Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 24, anh hai cũng biết nhảy hip hop sao? Hoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua nhanh, ngày hôm nay là sáng chủ nhật, mang trong mình tâm trạng vui vẻ, Hoàng Việt vươn vai dậy tắt báo thức, sau đó mở giao diện thuộc tính của hệ thống ký chủ Trần Hoàng Việt, chủng tộc nhân tộc. Sức mạnh 5, nhanh nhẹn 4.5, thể chất 4.5, tinh thần 2.2. Hệ thống, ta muốn rút thưởng 10 lần. Hoàng Việt yêu cầu, đinh, ký chủ rút thưởng được an giấc hoàn một lọ. Đinh, ký chủ rút chúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ rút chúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ rút thưởng được gói mì hảo hảo. Đinh, ký chủ rút thưởng được kỹ năng nhảy 2 phốp cao cấp. Đinh, ký chủ rút chúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ rút thưởng được chai dầu gội đầu hiệu X-Men. Đinh, ký chủ rút chúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ rút chúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ rút chúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ còn lại 16.521 điểm tích phân. Hệ thống liên tiếp thông báo. Hệ thống, học tập kỹ năng nhảy 2 phốp cao cấp. Hoàng Việt ra lệnh, sau đó những kiến thức nhảy 2 phốp từ cơ bản đến nâng cao in sâu vào tiềm thức Hoàng Việt. Những động tác nhảy, điều khiển tay và chân, cách cảm nhạc hiện lên trong óc Hoàng Việt như đã luyện tập hàng ngàn lần, khiến hắn cực kỳ hưng phấn. Tốt rồi, chút nữa ra công viên thử ngay và luôn. Hoàng Việt xuống dưới nhà cùng gia đình mình ra công viên tập thể dục như thường lệ, hắn không quên mang theo điện thoại để quay clip mình nhảy lại, hắn dự định nhờ bé Na quay rồi đăng lên TikTok, một ứng dụng chia sẻ các clip hay mọi chủ đề có rất nhiều người sử dụng, nếu clip hay chắc chắn hắn sẽ được nhiều người yêu thích, từ đó đạt được nhiều điểm tích phân. Ra ngoài công viên, không khí thoáng đãng, nhộn nhịp của buổi sáng chủ nhật với nhiều người tập thể dục, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ làm cả gia đình Hoàng Việt cảm thấy rất thoải mái, ba mẹ Hoàng Việt và bé Na bắt đầu luyện tập luyện thể quyết, ba người cũng đã quen thuộc với những động tác của bài tập, ban đầu cả ba cũng bị thải ra rất nhiều tạp chất nhưng sau vài tuần thì đã đỡ đi ít nhiều. Bé Na quay clip anh hai nhảy 2 phốp nhé. Hoàng Việt nói với Bảo Ngọc, dạ anh hai còn biết nhảy 2 phốp nữa à, anh hai giỏi quá vậy. Bé Na kinh ngạc, ha ha, anh hai còn biết nhiều thứ lắm, chỉ là bé Na chưa biết thôi. Hoàng Việt ưỡn ngực khoe khoang, anh hai sao giọng nói anh hai hôm nay nghe hay quá vậy, em tưởng anh hai vỡ giọng từ lâu rồi chứ. Bảo Ngọc tỏ ra bất ngờ, đinh, ký chủ nhận được 8 điểm tích phân, hệ thống thông báo, anh cũng không biết nữa, ha ha, thôi bé Na quay đi, xem anh hai nhảy nè. Hoàng Việt hào hứng, dạ anh hai nhảy đi em quay cho. Bảo Ngọc cầm lấy điện thoại, mở mục TikTok lên, chọn nhạc nền sau đó bắt đầu quay. Ok rồi, quay đi nè. Nói xong, Hoàng Việt bắt đầu thực hiện những màn nhún nhảy theo nhạc, sau đó hắn một tay chống xuống đất dùng sức lực của một tay mà nâng cả cơ thể lên, xoay nhiều vòng, nén cơ thể lại rồi bung từ dưới lên, hai chân tiếp đất sau đó nhảy lật người vài cách, đổi tay tiếp tục thực hiện những động tác khó của hai phốp. Các động tác được thực hiện đẹp mắt và gọn gàng, Hoàng Việt sử dụng cả cơ tay, cơ vai, cơ chân và cơ bụng khỏe khoắn của hắn mà nhảy khiến những động tác này người ngoài nhìn vào tưởng như nhẹ nhàng lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do TikTok chỉ hạn chế đăng video trong 15 giây nên rất nhanh Hoàng Việt nhảy xong, bé Na và ba mẹ Hoàng Việt làm khán giả một mặt bất ngờ vì những điệu nhảy điêu luyện của Hoàng Việt, ngoài ra còn thu hút một số ánh mắt ngưỡng mộ của những người đang đứng xem gần đó. Đinh, ký chủ nhận được 215 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, Hoàng Việt lấy điện thoại bật clip ra xem lại, cảm thấy khá hài lòng rồi hắn liền đăng lên mạng, việc cần làm chỉ là chờ đợi clip này được xét duyệt vào danh sách những clip đáng xem để được hiển thị cho nhiều người khác. Anh hai nhảy giỏi quá đi, hoan hô, bé Na vỗ tay rối rít, con nhảy đẹp đó ti, học từ lúc nào vậy? Ba Hoàng Việt hỏi, dạ con cũng mới tập thôi. Hoàng Việt khiêm tốn đáp, nhà mình đi dạo vài vòng đi. Mẹ Hoàng Việt lấy khăn lau người, nói. Về tới nhà, cả nhà Hoàng Việt thay phiên tắm rửa rồi ăn sáng. Hoàng Việt trong thời gian này cũng bồi dưỡng khá nhiều nhân sâm, hắn cho cả ba mẹ hắn dùng, kèm với việc tập luyện có hiệu quả làm ba mẹ hắn nhìn như trẻ ra 10 tuổi, nên tinh thần cũng thoải mái hơn. Tì à, việc học ở lớp mới ổn cả chứ? Mẹ Hoàng Việt hỏi, dạ ổn mẹ ạ, con còn đăng ký tham dự hát đơn ca chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam nữa. Hoàng Việt đáp, con mà cũng đăng ký hát hò cơ à, mà đúng là dạo gần đây mẹ thấy giọng con trầm ấm hơn đấy. Mẹ Hoàng Việt bất ngờ, dạ con cũng thấy vậy, để con tham gia văn nghệ xong quay clip lại cho mọi người coi. Hoàng Việt hào hứng, hi hi, anh hai giỏi quá, anh hai cố lên, bé Na vui vẻ cổ vũ. Sang năm là con 18 tuổi rồi, có thể thi bằng lái rồi, ba lấy tiền hôm bữa con đưa mua cho con một chiếc xe máy nhé. Ba Hoàng Việt nói, dạ cũng được ạ, con thích xe SH. Hoàng Việt thầm chấp thuận, hắn cũng muốn đi học bằng xe máy cho ai, đặc biệt là cưỡi chiếc SH đi học thì hợp với dáng người của hắn. Được rồi, để ba mua cho con, chỉ cần cố gắng học tốt là được. Ba Hoàng Việt động viên. Dạ ba yên tâm đi, con còn được vào đội tuyển toán thì học sinh giỏi nữa đó. Hoàng Việt khoe, tốt lắm, con đừng quá áp lực, cố gắng hết sức là được rồi. Ba Hoàng Việt cũng khá bất ngờ. Con dạo này cũng học tốt lắm đó ba, mẹ, anh hai, kỳ thi giữa học kỳ lần này con xếp hạng 3 trong lớp. Bé Na cũng khoe thành tích mà cô mới đạt được, bé Na giỏi lắm, muốn gì anh hai thưởng cho. Hoàng Việt khen ngợi, xem ra thuốc tăng trí lực sơ cấp đã cải thiện tình hình học tập của Bảo Ngọc, hắn nghĩ có lẽ nên để dành tích phân mà mua cho bé Na một lọ thuốc tăng trí lực trung cấp. Anh hai mua một bịch sô-cô-la thật ngon cho em đi, hi hi. Bé Na mừng ríu rít, được rồi, để chiều anh hai mua cho thôi, mọi người ăn đi. Hoàng Việt thầm nghĩ chút nữa hắn sẽ mua sô-cô-la từ hệ thống luôn, lựa loại thật ngon để thưởng cho em gái mình. Ăn xong rồi, Hoàng Việt lên phòng nghỉ ngơi, mở điện thoại ra thì thấy clip mình đăng trên TikTok đã có hàng trăm lượt thích. Đinh, ký chủ nhận được 2.438 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, phát rồi, ha ha ha, chưa gì đã được hơn 2.000 tích phân, cứ đà này ngay hôm nay mình có thể mua luyện khí quyết luôn quá. Hoàng Việt cực kỳ mừng rỡ, quá đẳng cấp, một nick tên Nguyễn Lương bình luận, giỏi quá anh ơi, một bạn nick là Sương Rồng cũng vào comment. Đây không phải là chất nữa mà gọi là quá chất, liên tiếp những lời khen cho clip của Hoàng Việt, việc cậu thực hiện những động tác khó một cách điêu luyện và điệu nghệ làm rất nhiều người thán phục. Cảm ơn mọi người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để lại một bình luận vào clip của mình, Hoàng Việt liền lấy cây đàn guitar mà hắn mua từ hệ thống vài ngày trước ra tập luyện, vừa đàn vừa tập hát bài Con Cò, bài hát mà hắn muốn hát trong buổi biểu diễn văn nghệ. Việt bắn vài ván poker không? Messenger hiện lên tin nhắn của Hoàng Tuấn mới gửi. Ok, cũng được, tạm ngưng ca hát, Hoàng Việt quyết định chơi game một chút để giải trí. Bằng đầu óc nhanh nhẹn của mình, Hoàng Việt và Hoàng Tuấn chơi 4 ván thì thắng được 1 ván, đây là lần đầu tiên Hoàng Tuấn thắng trong trò chơi này khiến hắn cực kỳ mừng rỡ, mặc dù hắn chỉ giết được 2 mạng còn lại đều là nhờ Hoàng Việt gánh team. Thôi, chơi thế là được rồi, tao ôn bài đây. Chơi vui vẻ rồi thì Hoàng Việt liền ngồi vào bàn học, hiện tại hắn đã học xong tất cả kiến thức của 3 cuốn sách phương pháp giải toán, lý, hóa, hắn đang trong giai đoạn giải các đề thi tốt nghiệp và đề thi đại học các năm trước. Đinh, ký chủ nhận được 10.589 điểm tích phân. Hệ thống thông báo làm Hoàng Việt cực kỳ vui mừng, xem ra lại có nhiều người thích clip của hắn, đã đủ điểm để mua luyện khí quyết, Hoàng Việt liền trao đổi với hệ thống. Hệ thống, ta muốn mua luyện khí quyết. Hoàng Việt yêu cầu, đinh, ký chủ hiện có 29.771 điểm tích phân, mua luyện khí quyết tiêu hao 20.000 điểm tích phân, hiện tại ký chủ còn 9.771 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, sau đó luồng thông tin về luyện khí quyết được truyền vào não bộ của Hoàng Việt. Xem nào, luyện khí quyết chia làm 3 giai đoạn, cảnh giới đầu tiên là luyện tinh hóa khí, đạt cảnh giới này còn gọi là minh kính, cảnh giới thứ 2 luyện khí hóa thần, còn gọi là ám kình, cảnh giới thứ 3 là luyện thần hoàn hư, còn gọi là hóa kính. Những khẩu quyết cách vận khí của từng giai đoạn hiện lên trong óc Hoàng Việt. Xem ra bước đầu tiên cần phải đả thông kinh mạch chính là không ngừng luyện tinh hóa khí, đem nguyên bản tinh tồn trữ trong kinh mạch luyện hóa thành khí, trong đó đầu tiên phải đả thông đan điền, nếu như kinh mạch từng chỗ huyệt vị coi là những hồ nước thì đan điền chính là biển rộng, đan điền còn gọi là khí hải cũng là nơi những huyệt vị hướng về các kinh mạch cũng cùng đan điền tương liên. Hoàng Việt thầm ngẫm lại. Bắt đầu vận khí theo khẩu quyết và đường nối, Hoàng Việt sau 20 phút liền đã đả thông được đan điền, cảm nhận được một sợi khí cảm mỏng manh, tuy thập phần nhỏ yếu nhưng cũng khiến Hoàng Việt cực kỳ vui mừng, nói cách khác hiện tại hắn đã là minh kính võ sư. Cách chương.